tà kiến về hữu tướng. Lại nữa, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. Giảng: Lại nữa, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi thiền quán chánh tâm ngưng lặng vững chắc, thiên ma không quấy phá được nữa. Điều này liên quan đến những hành giả khi tu tập đã đạt được chánh định kiên cố, bởi vì anh ta có được định lực kiên cố và chánh tâm nên thiên ma không có cách nào quấy nhiễu được, ma thuật hoàn toàn hết hiệu nghiệm. Mặc dù ma lực không thể đụng được đến hành giả, nhưng thiên ma lại sinh khởi ngay trong tâm hành giả. Loại ma từ tự tâm sinh khởi rất khó hàng phục. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loài chúng sanh, đó là manh mối nguồn gốc của mọi loài chúng sanh. Quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, thấy được manh mối thường chuyển động vi tế kia, hành giả quán sát được nguồn cội bản chất của cái nhiễu động nhẹ nhàng, lăng tăng, vi tế, u ẩn của 12 loài chúng sanh. Cội gốc của tánh chất ấy chính là hành ấm, được biểu hiện qua tướng nhiễu động rất vi tế kia. Nhưng nếu hành giả khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường chấp đó là dòng sanh diệt vô tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. Tướng nhiễu động di tế kia giống như sự tương tục của sóng lăng tăng gợn trên mặt nước. Nếu chấp như vậy thì hành giả sẽ bị rơi vào tư tưởng mê lầm điên đảo, cho rằng sau khi chết vẫn còn sắc tướng. Do chấp rằng vẫn còn hiện hữu sau khi chết nên tâm người ấy trở nên mê loạn. Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta, hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc về ta, hoặc cho rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ta ở trong sắc. Giảng: Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta, hoặc hành giả tự chấp cứng lấy thân mình, cho rằng sắc chính là ngã. Người phát khởi loại vọng chấp này là mong muốn thân xác mình được lâu dài và kiên cố. Anh ta tuyên bố rằng sắc là một yếu tố trong tứ đại, đơn giản chính là ngã. Hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng ta có sắc. Hoặc thấy mình bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng trong ngã có sắc, chấp rằng tự tánh của mình viên dung vô ngại, bao hàm khắp các cõi nước trong mười phương. Do đó, anh ta cho rằng ngã chứa đựng cả sắc. Đó là loại sắc gì? Anh ta nói, ta có cái sắc vĩ đại vô cùng. Hoặc thấy các tiền trần kia đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc về ta. Hoặc thấy các tiền trần kia đều quay về bên cái ta, nên cho rằng sắc thuộc về ngã. Hoặc anh ta cho rằng các tiền trần kia đều theo anh ta đi khắp mọi nơi, và sắc trong tứ đại hoàn toàn thuộc về ngã. Hoặc cho rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ta ở trong sắc. Cho rằng ngã nương nơi hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ngã ở trong sắc. Từ tất cả kiến chấp này đều cho rằng sau khi chết còn có tướng, xoay dần như thế có 16 tướng. Giảng: Từ tất cả kiến chấp này đều cho rằng sau khi chết còn có tướng. Từ tất cả kiến chấp này, hành giả cho rằng sắc còn tồn tại sau khi chết. Trước đây, khi giảng về sắc và tiền trần, tôi có nói về bốn lý luận của hành giả. 1. Sắc trong tứ đại thuộc về ta. 2. Sắc trong tứ đại chính là ta. 3. Sắc ở trong ta, thế nên ta lớn và sắc thì nhỏ. 4. Tách rời khỏi ta, chẳng có sắc. Tóm lại, lý luận của anh ta đều vô nghĩa, chẳng có chút gì hợp lý. Qua bốn lý thuyết này, anh ta chấp rằng có sự hiện hữu sau khi chết. xoay dần như thế có 16 tướng. Theo kiến chấp ấy, hành giả rơi vào 16 trường hợp hiện hữu của sắc tướng. Anh ta lấy 4 lý thuyết trên và liên hệ chúng với 4 thứ: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm. Như vậy, thành ra 16 trường hợp hiện hữu của sắc, thọ, tưởng, hành và tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Thật là vô ích khi hỏi tại sao lại đặt ra những lý luận này, vì căn bản là bất hợp lý, trong đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng hiểu gì về 4 lý thuyết đó, vì trước hết là chúng chẳng có gì rõ ràng, minh bạch cả. Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ đề, hai tánh ấy đều khu biệt, không mâu thuẫn nhau. Giảng: 4 lần 4 làm thành 16 cách mà sắc có thể hiện hữu. Hành giả thấy rằng 4 lý thuyết ấy có thể liên hệ với mỗi thứ trong 4 ấm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, hoặc với tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ đề, hai tánh ấy đều khu biệt. Cho rằng phiền não luôn luôn là phiền não, bồ đề luôn luôn là bồ đề. Anh ta cho rằng phiền não mãi mãi là phiền não, bồ đề vĩnh viễn là bồ đề. Như vậy nên câu phiền não tức bồ đề là sai. Không mâu thuẫn nhau. Hai tánh chất này cùng tồn tại song song, không mâu thuẫn nhau. Anh ta tuyên bố hai chức năng này tồn tại song song nhau, không phá vỡ nhau, nhưng chúng tương tác với nhau. Nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lạc. Căn bản là điều ấy không thể có được. Tại sao anh ta nói như thế? Vì mê mờ tánh bồ đề. Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề. Đây là ngoại đạo thứ 6, lập nên lý thuyết điên đảo, cho rằng trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Giảng: do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề. 4 loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, nhân với 4 làm thành 16 loại tồn tại của sắc. Hành giả nói rằng sắc tướng còn hiện hữu sau khi chết. Do gì chấp rằng sau khi chết vẫn còn hiện hữu? Hành giả rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề là chân tánh vốn có từ xưa của anh ta. Đây là ngoại đạo thứ 6, lập nên lý thuyết điên đảo, cho rằng trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 6, lập nên lý thuyết điên đảo về sự hiện hữu của sắc tướng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm. Ngũ ấm ở đây chỉ liên quan đến 4 thứ, đó là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, không liên quan đến thức ấm. Anh ta nói rằng con người sau khi chết rồi, họ vẫn tiếp tục còn có hình tướng. Khi tâm ý anh ta bị rối loạn, mất phương hướng, anh ta đưa ra loại lý thuyết này. 7. Tà kiến sau khi chết không còn sắc tướng. Lại nữa, các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được trừ diệt rồi, thì người ấy sẽ rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết không còn có tướng. Giảng: lại nữa, các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiền ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững chắc, đây nói đến người tu tập định lực. Người ấy đã đạt được định lực kiên cố và trí tuệ, thiền ma không còn quấy phá được nữa. Dù trí tuệ chưa đạt đến mức cứu cánh và chân chánh trí tuệ, nhưng ma dương không làm gì được anh ta. Tuy nhiên, anh ta chưa hàng phục được ma ở trong tâm của anh ta. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loại chúng sanh, thấy được manh mối của cái thường nhiễu động vi tế kia. Anh ta nhìn thấy được căn tánh khinh thanh, u ẩn của tất cả các loại chúng sanh, biểu hiện qua sự nhiễu động vi tế thường xuyên ấy. Khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được trừ diệt rồi. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường về ba loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã trừ diệt xong rồi, thì hành giả sẽ bị rơi vào ý tưởng mê lầm điên đảo, cho rằng sau khi chết không còn sắc tướng. Anh ta nói rằng chẳng có gì tồn tại sau khi chết, đó là loại lý luận điên đảo mà anh ta nghĩ ra. Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc, biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn dính dáng vào đâu. Các ấm này đã tiêu tán, dù còn có lý sinh khởi, nhưng thọ ấm, tưởng ấm không còn nữa, nên hành giả cho rằng mình như cây cỏ. Giảng: thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. Sắc ấm đã diệt, không rõ nguyên nhân nào mà thân xác còn hiện hữu, hình hài không còn nơi nương gá nữa, như đã cho mất đi rồi. Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc. Thấy tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm như không bị ràng buộc, hành giả đã vượt qua được tưởng ấm. Tưởng ấm đã tiêu dung rồi, không còn nơi chốn cho tâm nương gá vào nữa, không còn nơi để sinh khởi vọng tưởng nữa. Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn dính dáng vào đâu. Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn liên hệ gì nữa. Thọ ấm của mình đã tiêu dung rồi, không còn liên hệ với ngoại duyên nữa. Các ấm này đã tiêu tán. Ba loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã tiêu dung. Dù còn lý sinh khởi, dù những hiện tượng rất nhỏ, vết tích của hành ấm còn tồn tại, nhưng thọ ấm và tưởng ấm không còn nữa, khiến hành giả cho rằng mình giống như cây cỏ. Do đã hết sạch thọ ấm và sắc ấm, anh ta xem mình đồng với cây cỏ, rồi nghĩ rằng hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được, làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng. Do nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi chết không còn sắc tướng. Xoay dần như vậy có tám thứ luận vô tướng. Giảng: rồi nghĩ rằng hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được, thể chất này nay chẳng tồn tại, không chỉ là sắc tướng không tồn tại mà tâm cũng thế. Anh ta cho rằng phương diện vật chất của sắc và tâm bây giờ đã tiêu tán. Điều này liên quan đến bốn thứ: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Nhớ rằng hành giả cho thân mình đồng như cây cỏ, đó có nghĩa là anh ta không có tri giác. Dù anh ta còn sống nhưng chẳng có được gì cả. Làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng? Nếu hành giả không thể tìm thấy được dấu tích nào của sự hiện hữu, bất kỳ cái gì thật sự là hình và tướng ngay bây giờ trong lúc còn sống, thì làm sao mà có được chút sắc tướng tồn tại sau khi chết? Do vì nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi chết không còn sắc tướng. Anh ta nghiền ngẫm ý tưởng này, xem xét nó qua nhiều khía cạnh. Nếu ngay đời này chẳng có sắc tướng, làm sao sau khi chết lại có được? Nên sau khi chết cũng chẳng có sắc tướng. Nếu không có bằng chứng cho sự hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trong khi sống, thì chắc chắn cũng chẳng có bằng cớ nào cho sự hiện hữu của chúng sau khi chết. Xoay dần như vậy có tám thứ luận vô tướng. Phát triển ý tưởng như vậy nên hành giả rơi vào tám thứ luận vô tướng. Đó là bốn trường hợp không hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trong khi còn sống, và bốn trường hợp không hiện hữu của bốn thứ ấy sau khi chết, tất cả đều biến mất. Do đây cho rằng niết bàn nhân quả tất cả đều là không, chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt. Giảng: do đây, vì lý luận của anh ta là bốn uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành đều không tồn tại, căn cứ vào tám thứ luận vô tướng, cho rằng niết bàn nhân quả tất cả đều là không. Hoặc hành giả chấp rằng niết bàn nhân quả đều là không, hành giả cho rằng không có niết bàn và phủ nhận nhân quả. Nếu thật sự như vậy thì chẳng có lý do gì để mọi người có thể tu tập thành Phật. Tại sao vậy? Theo lý luận của anh ta thì chẳng có gì tồn tại hết thảy. Anh ta nghĩ chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt. Các pháp chẳng là gì cả, chỉ là danh tự, thật sự chẳng có gì tồn tại. Đó là những gì anh ta quan niệm. Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy, nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không còn có tướng. Giảng: Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy, anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì cả, mọi vật đều là không. Do chấp rằng sau khi chết không còn sắc tướng, nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Hành giả rơi vào một thứ ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ bảy, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không còn có tướng. Anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì tồn tại trong phạm vi của ngũ ấm, do đó là thứ lý luận điên đảo từ tâm anh ta lập nên. Kiến phủ nhận cả có và không có tướng sau khi chết. Lại nữa, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, trong trạng thái hành ấm chưa tiêu dung, nhưng thọ ấm và tưởng ấm đã tiêu trừ. Nếu khởi tâm chấp trước cả hai cái có và không thì tự thể phá nhau. Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khi chết. Giảng: Lại nữa, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong khi thiền quán chánh tâm ngưng lặng vững chắc, thiên ma không quấy phá được nữa. Điều này đề cập đến người tu tập chánh định có được định lực mạnh mẽ và kiên cố. Mặc dù ngoại ma không thể đến quấy rối anh ta được nữa, nhưng mà từ trong tâm thì rất khó hàng phục. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của 12 loại chúng sanh, thấy được manh mối của trạng thái thường nhiễu động di tế kia. Anh ta quán sát được trạng thái khinh thanh u ẩn trong tâm. Vào lúc ấy, tình trạng đó là tướng thường nhiễu động di tế của hành ấm. Trong trạng thái hành ấm chưa được tiêu dung, nhưng thọ ấm, tưởng ấm đã được diệt trừ. Nếu hành giả khởi tâm chấp cả có và không thì tự thể phá nhau. Bản ngã riêng của anh ta đã bị xóa sạch, nó không còn tồn tại nữa, nên nó mâu thuẫn trong tâm. Nếu cho rằng mọi vật đều tồn tại thì anh ta cũng tồn tại. Nếu nói rằng mọi vật không còn tồn tại thì anh ta cũng không tồn tại. Khi anh ta tự mâu thuẫn với chính mình thì anh ta cũng bị hủy hoại lấy mình. Anh ta tự nhận lý thuyết của chính mình. Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khi chết. Anh ta cho rằng sau khi anh ta chết chẳng có gì tồn tại lẫn không tồn tại. Thế thì đó là cái gì? Có phải cái chẳng tồn tại cũng chẳng không tồn tại là trung đạo chăng? Không, anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo, cũng chẳng quan tâm đến việc mình có chứng được trung đạo hay không. Đây là điểm anh ta sai lầm và trở nên mê hoặc. Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng phải có. Xét trong dòng chuyển biến của hành ấm, thấy cái không chẳng phải là không. Giảng: Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng phải có. Chú ý vào sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ba ấm mà hành giả đã tiêu trừ và vượt qua được. Thấy sự hiện hữu đó không thật là hiện hữu. Hành giả nhận biết một trạng thái hiện hữu nhưng nó không thật sự hiện hữu. Xét trong dòng chuyển biến của hành ấm, hành giả thấy rằng cái không hiện hữu không thật sự là không, thấy cái không chẳng phải là không. Trong sự nhiễu động di tế của hành ấm, hành giả thấy rằng những gì không hiện hữu dường như cũng có sự hiện hữu. Do đó, chẳng có sự tồn tại và cũng chẳng có cái không tồn tại. Nên anh ta kiến lập lý thuyết này. Xoay dần như thế, cùng tột các ấm, lập thành tám tướng, chẳng phải có, chẳng phải không. Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng, không tướng. Giảng: xoay dần như thế, cùng tột các ấm lập thành tám tướng, chẳng phải có, chẳng phải không. Trước đây hành giả thấy một trạng thái, trong đó sự hiện hữu từ trước kia của các sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trở nên bị tiêu dung không còn nữa, và dòng chuyển động trôi chảy lăng tăn của hành ấm lẽ ra sau đó sẽ không còn hiện hữu nữa, mà nay vẫn còn tồn tại. Quán sát cùng tột trước sau các ấm này, hành giả khảo sát tuần tự từng món, cố gắng khám phá nguyên lý cơ bản. Anh ta nghiên cứu kỹ lưỡng bốn món sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, quán sát chúng từ tất cả mọi khía cạnh, lập thành tám tướng hoàn toàn phủ định sự hiện hữu. Có tám trường hợp đều phủ nhận sự hiện hữu của sắc tướng. Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng, không tướng. Bất luận khi đề cập đến ấm nào, anh ta chỉ có một câu trả lời. Hành giả đều nói rằng sau khi chết chẳng có sự không hiện hữu, cũng chẳng có sự hiện hữu. Lại thấy hành ấm thay đổi liên tục, tâm phát thông ngộ, chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải không. Giảng: lại nữa, thấy các hành ấm thay đổi liên tục, hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về bản chất của hành ấm, vì hành ấm có sự thường nhiễu động lăng xăng rất nhỏ nhiệm, nó luôn luôn trôi chảy và biến dạng. Tâm phát thông ngộ, tâm phát ra một sự hiểu biết sáng suốt, khiến phủ nhận cả có lẫn không hiện hữu. Chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải không. Một sự hiểu biết sáng suốt nhầm lẫn, hay còn gọi là tà ngộ, xảy ra trong tâm ý hành giả, và anh ta quyết đoán rằng cả có lẫn không hiện hữu. Cả hai đều không có căn cứ. Phải chăng đây là trung đạo? Không, anh ta không hiểu được nghĩa rốt ráo của trung đạo. Đó là lý do tại sao anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo. Anh ta chỉ quan tâm đến hiện hữu và không hiện hữu. Nên anh ta không thể quyết đoán được điều gì là thực, điều gì là hư. Hư thực lộn lạo, vạn vật chẳng hư chẳng thật. Quý vị nói vạn vật là thật, anh ta lại chối từ điều đó. Quý vị nói vạn vật là hư, anh ta cũng phủ nhận điều ấy. Vì anh ta chủ trương rằng chẳng thực cũng chẳng hư, nên anh ta đã bị tán loạn. Do những kiến chấp sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không như thế, mà đường sau mờ mịt không còn lối đi, nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 8, lập luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Giảng: do những kiến chấp sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không như thế, mà đường sau mờ mịt không còn lối đi. Do những thứ kiến chấp mà anh ta đã lập từ trước này, nên phủ nhận cả sự tồn tại lẫn không tồn tại sau khi chết. Đối với hành giả, tương lai mờ mịt, không thể nói được điều gì về điều ấy cả. Anh ta nói rằng sau khi chết còn có cả sự hiện hữu lẫn không hiện hữu, hoàn toàn không biết được nơi sẽ kết thúc của hành ấm, vì không thể biết gì về điều ấy cả, nên không có thể bàn luận, không có gì để nói về điều ấy cả. Do vậy nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Hành giả rơi lạc vào ngoại đạo vì lạc vào tà thuyết ngoại đạo nên mê lầm tánh bồ đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 8, lập nên lý luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Phủ nhận cả sự hiện hữu lẫn không hiện hữu trong phạm vi ngũ ấm sau khi chết. Anh ta nói rằng sau khi chết còn có sự hiện hữu, cũng như còn có sự không hiện hữu trong phạm vi của ngũ ấm. Vì tâm thức hành giả trở nên mê loạn nên phát ra loại lý luận điên đảo này. 9. Tà kiến về đoạn diệt. Lại nữa, các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiền ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau này là không. Người ấy rơi vào mê lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt. Giảng: lại nữa, các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiền ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng, vững chắc, thiền ma không quấy phá được nữa. Hành giả, người tu thiền quán đã phát triển được định lực đến mức kiên cố và chánh tâm. Vậy nên, thiền ma không còn cách nào quấy nhiễu được. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của 12 loài chúng sanh, thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu động di tế kia. Hành giả quan sát bản chất bí ẩn, hư ảo trong sáng nhẹ nhàng. Đến lúc này, trong hành ấm có sự nhiễu động rất di tế. Nhưng nếu anh ta không biết được trạng thái khi vượt qua hành ấm, sinh tâm kế chấp sau khi chết không còn sự hiện hữu, người ấy rơi vào mê lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt, người ấy sẽ tin vào bảy thứ luận đoạn diệt. Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diệt. Giảng: hoặc chấp hết thân này là diệt. Hành giả quán xét thấy rằng loài chúng sinh có thân xác ở khắp mọi nơi, thân xác ấy cuối cùng sẽ hủy hoại. Những nơi này là bốn châu lớn trong thiên hạ: Nam Diêm Phù Đề, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu, và ngay cả nơi cõi trời lục dục. Hoặc chấp hết ngũ dục là diệt. Hoặc phỏng đoán khi tham muốn ngũ dục đã hết, khi vượt qua được dục giới ở cõi trời sơ thiền, còn gọi là ly sinh hỷ lạc địa, đó là đoạn diệt. Ở cõi trời sơ thiền, quý vị thoát khỏi sự cấu nhiễm của chúng sinh và hưởng được nhiều niềm vui. Hoặc chấp hết khổ là diệt. Hoặc chấp sau khi khổ chấm dứt, trong cõi trời thứ hai gọi là định sanh hỷ lạc địa, đó là đoạn diệt. Đến đây thấy vui vì đã đạt được định lực. Hoặc chấp tột vui là diệt. Hoặc chấp niềm vui khi đạt đến tột đỉnh, đó là đoạn diệt. Hành giả cho rằng trạng thái cực lạc ở cõi trời thứ ba, ly hỷ diệu lạc địa, cũng sẽ chấm dứt. Vì khi đã trải qua được niềm vui tột cùng vi diệu, hành giả ước đoán rằng cõi thiền thứ ba cũng sẽ đoạn diệt. Hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diệt. Hoặc chấp sự xả bỏ khi đến cực điểm là đoạn diệt. Hành giả phỏng đoán cõi trời thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh địa, cũng sẽ đoạn diệt. Anh ta suy đoán cõi trời tứ không, nơi không còn chướng ngại của sắc chất, cũng sẽ đoạn diệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nhấp nháy mắt, mùa hạ đã trôi qua rồi. Ở Trung Hoa, Khổng Tử ví cuộc đời như dòng nước trôi qua không ngừng nghỉ, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Có câu ngạn ngữ: nhất thốn quan âm, nhất thốn kim, thốn kim nan mại thốn quan âm. Nghĩa là một khoảnh khắc thời gian đáng giá cả lượng vàng, nhưng lượng vàng khó mua nổi một khoảnh khắc thời gian. Một khoảnh khắc thời gian giá trị bằng cả lượng vàng. Nếu quý vị mất vàng, quý vị có thể sắm lại được, nhưng một khi thời gian mất đi thì chẳng có cách nào lấy lại được. Do vậy, thời gian còn quý hơn cả vàng. Nên trong đạo Phật nói rằng một khoảnh khắc thời gian cũng như một cõi đời người. Khi thời gian rút ngắn lại, đời sống con người lại càng ngắn hơn. Chúng ta phải nên quý trọng thời gian, đừng để nó tùy tiện trôi qua trong sự vô ích. Suốt mùa hạ này, chúng ta đã bắt đầu thời khóa tụng kinh, ngồi thiền vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối, mọi người đã đem hết tâm lực để dụng công tu tập. Tôi tin rằng thời gian này chắc hẳn là quý hơn vàng, giá trị hơn kim cương. Nay mọi người hãy cùng nhau hết lòng lắng nghe, thấm nhuần những điều đã được học, phát tâm tu tập. Đây là khoảnh khắc thời gian quý giá nhất trong đời. Thật đáng tiếc khi thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt. Cho dù thời khắc gần như đã đi qua, Phật Pháp mà chúng ta vừa học được cũng như hạt giống kim cương trong tâm thức ta gieo vào mảnh đất là thức thứ 8, A Lại Gia Thức. Trong tương lai chắc chắn sẽ sinh ra quả kim cương bất hoại. Đó cũng là Phật quả, nghĩa là chúng ta sẽ được thành Phật. Khi nào thì chúng ta sẽ thành Phật? Tùy thuộc vào cách chúng ta siêng năng canh tác, tưới tẩm các hạt giống một khi nó đã được gieo vào lòng đất rồi. Cũng như người nông dân, chúng ta phải tưới nước, nhổ cỏ dại, xới đất cho tơi xốp để hạt giống có thể nảy mầm. Thế nào gọi là nhổ cỏ dại? Cỏ dại có nghĩa là vào mọi lúc ta phải đề phòng sự phát triển rất di tế của tạp niệm và trừ bỏ những vọng tưởng ấy đi. Hằng ngày ta phải nỗ lực công phu theo cách này như người nông dân chăm sóc và tưới tẩm ruộng vườn của họ. Tưới nước và nhổ cỏ dại hằng ngày, hạt giống kim cương mà quý vị đã gieo vào lòng đất sẽ nảy chồi bồ đề. Dần dần, chồi non bồ đề ấy sẽ lớn thành cây bồ đề. rồi nó sẽ kết thành quả bồ đề. Nhưng quý vị phải chăm sóc bảo vệ chồi non bồ đề ấy. Nếu quý vị sao lãng việc tưới nước và dung xới cho nó thì nó sẽ tàn lụi đi. Tưới nước nghĩa là gì? Nếu quý vị học Phật pháp hàng ngày, có nghĩa là quý vị đang tưới cho mầm bồ đề bằng nước của pháp. Đúng lúc quả kim cang sẽ chín mùi. Nếu quý vị không tiếp tục chăm sóc hạt giống kim cang sau kỳ pháp hội này thì không dễ gì hạt kim cang sẽ nảy chồi. Quý vị phải chăm sóc hạt giống thật chu đáo. Đừng nên theo thói quen thích làm những việc mình ưa thích. Hãy tuân thủ theo giới luật và cư xử cho hòa hợp, đừng bừa bãi, khinh suất trong khi hành xử. Nếu quý vị giữ đúng giới luật, nghĩa là quý vị hòa hợp với Phật pháp. Nếu không tuân thủ giới luật thì chưa hiểu Phật pháp. Quý vị nhất định phải nên tuân thủ theo giới luật, đừng quá phóng túng và không tự kiềm chế mình được. Đây là điều tôi hy vọng ở quý vị. Trong pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm vào mùa hạ này, nhất định sẽ giống như trong trường hợp nhất lịch nhĩ căn vĩnh di đạo tràng. Nghĩa là ngay khi nghe được ý chỉ của kinh này rồi, vĩnh viễn nơi tâm thức của quý vị đã là đạo tràng, là mảnh đất tâm đã được gieo hạt giống bồ đề. Xoay dần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. Do chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế, nên rơi vào ngoại đạo, làm mất tánh bồ đề. Đây là ngoại đạo thứ 9, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm. Sau khi chết là đoạn diệt hẳn. Giảng: xoay dần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. Vì những cái chấp đoạn diệt sau khi chết, hành giả vẫn duy trì tư tưởng cho rằng sau khi chết chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại, mọi vật đều tiêu diệt, nên rơi vào ngoại đạo làm mất tánh bồ đề. Hành giả sẽ rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề, mê mờ về tánh giác ngộ chân chánh. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 9, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết là đoạn diệt hẳn. Cho rằng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm là đoạn diệt hẳn. Với tâm mê muội, hành giả nghĩ rằng sự đoạn diệt sau khi chết là ở trong phạm vi của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm.